Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 653, trang 653. Bất quá đơn giản nhất cảm xúc, Hoa Vinh Nguyệt vẫn là có thể xem hiểu, Giang Liên Hoán là ở sợ hãi. Hơn nữa hắn thực sợ hãi, Hoa Vinh Nguyệt trước nay không nhìn thấy quá như vậy sợ hãi Giang Liên Hoán. Vô luận là nàng, vẫn là Dịch Linh Lung. Đều không có thấy quá, nàng theo bản năng bắt đầu tự hỏi Giang Liên Hoán vì cái gì như vậy sợ hãi. Bên ngoài những người đó có lợi hại như vậy sao? Giang Liên Hoán kỳ thật ở Hoa Vinh Nguyệt trong lòng cũng chưa chắc không phải không thần bí. Tuy nói ở chung một đoạn thời gian lúc sau, Hoa Vinh Nguyệt phát hiện chính mình có khi đã có thể đuổi kịp một ít Giang Liên Hoán mạch não. Nhưng là nàng tổng cảm thấy Giang Liên Hoán trên người còn cất giấu rất nhiều người khác không biết. Chuyện xưa, hiện tại Giang Liên Hoán như vậy sợ hãi. Hoa Vinh Nguyệt phản ứng đầu tiên là hay là bên ngoài những người đó là đã từng Giang Liên Hoán. Nhận thức người, Giang Liên Hoán cùng những người đó phát sinh quá sự tình gì. Cho nên mới sẽ dọa thành như vậy. Tê Hoa Vinh Nguyệt trước kia liền tổng cảm thấy Giang Liên Hoán người này có điểm không quá bình. Thường, như là thơ ấu tao ngộ quá cái gì quỷ xúc nhấp nhô. Giờ này khắc này nàng kia viên người hiền lành tâm không tự giác lại bắt đầu nhảy lên lên. Theo bản năng muốn cho Giang Liên Hoán ở nàng phía sau trốn trốn, đã có thể vào lúc này. Nàng bên tai truyền đến một tiếng cười lạnh, là Dịch Linh Lung cười lạnh. Này thân cười lạnh như là một cái tiếng chuông giống nhau, làm Hoa Vinh Nguyệt lập tức bừng tỉnh lại đây. Nàng biết Dịch đại lão không có việc gì không dễ dàng ra tiếng. Giống nhau ra tiếng liền đại biểu có việc. Giang Liên Hoán còn ở không ngừng hướng tới Hoa Vinh Nguyệt bên này có. Hắn sợ hãi thần thái biểu hiện không chê vào đâu được, cái loại này mờ mịt lại sợ hãi. Thậm chí hoảng sợ đến mất đi lý trí bộ dáng bị Giang Liên Hoán biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn, này. Cũng ít nhiều Giang Liên Hoán không quen biết nào đó kêu, nhưng vân, nữ nhân. Nếu không hắn kỹ thuật diễn còn có thể nâng cao một bước, hắn ly hoa diễn càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần, đôi mắt cũng càng ngày càng sáng lên, mau thấy. Liền nhanh, bên ngoài hành lang tiếng bước chân càng ngày càng gần. Hắn chút nào không suy xét những cái đó thanh âm, chỉ là một cái kính đi phía trước thấu, muốn nhìn xem trong gương mặt kia. Hắn hiện tại cái này khoảng cách, thậm chí có thể dễ dàng mà ngửi được hoa diện trên người son phấn hương khí. Có thể cảm nhận được trên người hắn độ ấm, hiện tại cũng chỉ dư lại một cái cơ hội, bên ngoài những người đó phá cửa mà vào cái kia cơ hội. Cái này nhà ở không lục soát quá. Mau tới cái này nhà ở. Bên ngoài truyền đến một trận phá cửa thanh âm. Giang Liên Hoán nháy mắt bị sợ tới mức nơi nơi tán loạn. Mắt thấy hắn một cái té ngã liền phải. Chát đến hoa diện phía sau lưng thượng thời điểm hoa diện bỗng nhiên chuyển qua thân tới. Hắn một bàn tay bất động thanh sắc mà bóp lấy cổ hắn. Mặt khác một bàn tay ấn ở hắn phía sau lưng thượng. Động tác không hề có tạm dừng. Nước chảy mây trôi đem Giang Liên Hoán trực tiếp hướng trong lòng ngực vùng. Giang Liên Hoán còn không có tới kịp xem một cái gương. Liền bỗng nhiên một đầu chát tới rồi hoa diện trong lòng ngực. Hắn trên cổ cái tay kia lực độ thực nhẹ, lại thật thật tại tại nắm chắc được hắn mệnh môn. Hắn phía sau lưng thượng cái tay kia cũng thực nhẹ, thậm chí còn ở vuốt ve hắn sống lưng, tựa như trấn an một con mèo giống nhau, nhưng Giang Liên Hoán cũng chỉ có thể vẫn duy trì như vậy. Một cái cứng đờ tư thế bất động, hắn trong nháy mắt tựa như bị bát một chậu nước lạnh giống nhau. Từ đầu lạnh tới rồi chân, bên ngoài người phá cửa mà vào khi, chỉ nhìn thấy một người nghiêng người đối với bọn họ. Trong phòng ánh đèn lờ mờ không rõ, người nọ nghiêng người ngồi. Trong lòng ngực ôm một cái thấy không rõ mặt nữ nhân. Kia nữ nhân tựa hồ là quá mức thẹn thùng, cho nên liền đầu đều chôn ở hắn trong lòng ngực, có chuyện gì sao? Trong phòng nghiêng người ngồi nam nhân kia lười nhác hỏi, ếch. Ngoài phòng người tất cả đều sửng sốt. Cuối cùng dẫn đầu người ta nói, chúng ta ở tìm một người. Hoa Diện nghe vậy cười hai tiếng. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve hai hạ Giang Liên Hoán phía sau lưng. Nói, không biết các ngươi ở tìm người là ai? Giang Liên Hoán trái tim kinh hoàng, lòng bàn tay không được ra mồ hôi. Hắn mệnh môn hiện tại liền ở Hoa Diện trong tay. Mà hắn lại nháy mắt làm bộ cái gì cũng không biết bộ dáng. Ngoan ngoãn thật sự giống chỉ miêu giống nhau. Chương 365 tạc mau này người trên thuyền cơ bản đều là phi phú tước quý, cho nên Hoa Vinh Nguyệt đứng ở ôm một cái, cô nương. Tú bà cũng không quá dám để cho những người khác tiến vào. Sợ một không cẩn thận liền va chạm tới rồi người nào, Giang Liên Hoán đều ngốc, hắn nghĩ tới trăm ngàn loại trạng huống, lại trước nay không có nghĩ tới như vậy một loại trạng huống. Giang Liên Hoán hiện tại ly Hoa Diện gần không thể lại gần, ở nào đó ý nghĩa tôi nói cũng xác thật là đã thực hiện hắn vừa rồi muốn ly Hoa Diện gần một chút nguyện vọng, nhưng hắn vẫn là không có biện pháp thấy Hoa Diện mặt, bởi vì trước mắt hắn chỉ có một mảnh đen nhánh, có thể mơ hồ thấy một ít trên quần áo hoa văn, cố tình chính là như vậy một cái tư thế làm Giang Liên Hoán kế hoạch liền thất bại. Tư thế này đủ gần sao? Xác thật đủ gần, tư thế này có thể thực hiện Giang Liên Hoán bản tính nhỏ sao? Không thể, không những không thể, thậm chí là hoàn toàn đánh mất hắn trong lòng cuối cùng một tia hy vọng, Giang Liên Hoán chưa từng có như vậy rõ ràng sáng tỏ cảm nhận được cái gì kêu gần trong gang tấc. Xa ở thiên nhai, Hoa Diện một bên dùng tay trấn an hắn, một bên bóp cổ hắn, trước mắt tới xem này hai tay cái nào đều không có thả lỏng. Giang Liên Hoán đây là lần đầu nếm tới rồi cái gì tự làm tự chịu cảm giác, hắn thậm chí đều đoán không ra tới Hoa Diện tâm tư, đây là đã đoán được hắn là trang. Vẫn là không có đoán được a. Giang Liên Hoán rất rõ ràng minh bạch chính mình là ở diễn. Nhưng hắn đoán không ra tới Hoa Diện có phải hay không cũng ở diễn. Rốt cuộc tư thế này hắn xác thật không có biện pháp thấy đối phương. Bất quá này đảo cũng đích xác làm hắn tránh cho bị vào cửa những người đó cấp thấy mặt Hoa Diện tâm. Từ người đoán không ra, Giang Liên Hoán thậm chí đều đoán không ra tới Hoa Diện hiện tại rốt cuộc có hay không ở giúp. Hắn hiện tại căng ra đầu bị Hoa Diện vuốt phía sau lưng. Giờ này khắc này lại có cái gì khác động tác giống như cũng lỗi thời, cho nên Giang Liên Hoán quyết định tạm thời trước tiếp tục trang, đi một bước xem một bước. Hết chương.